Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1108, mùi vị quen thuộc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NG WR và An Đôi Gạch dưới 123 đề cử nguyệt phiếu, Trịnh Tổng. Lần sau gặp phải Ngô Huy thời điểm, giúp ta muốn một ký tên. Sở Yên Chi cũng mặc kệ cái gì kỹ thuật y liệu trình độ các loại thảo luận. Trong mắt tất cả đều là đốm sáng nhỏ nói đến. Yên Tiêu, người hồng số tuổi lớn như vậy minh tinh. Có phải hay không vậy thích đại thúc à? Vương Tổng cầm trong tay hút khí. TT hút cọ rửa ấm nước muối. Thuận miệng trêu ghẹo nói. Giải phẫu làm sạch sẽ. Phía sau độ khó cao kéo cong cùn tách cơ hồ không tồn tại. Ông chủ Trịnh cử trọng nhược khinh rời rạc. Rất nhanh liền giải quyết vấn đề. Hiện ở trong phòng giải phẫu tiến vào nhất vui vẻ thời khắc. Đánh xong, kết thúc công việc. Vô luận lại có khó khăn gì. Đều là hạ một ca giải phẫu chuyện. Ai nói ra Hồng Ngô Huy? Sở Yên Chi nói. Đây là cái đầu tiên Trịnh Tổng cho làm giải phẫu minh tinh. Dù sao vậy thuận lợi. Muốn một ký tên, vạn nhất sau này có thể cùng người khoe khoang đâu. Trịnh Nhân quan sát thuật khu. Trong lòng nghĩ, nếu là Tô Vân ở đây, khẳng định sẽ nói ra vô số không điều. Để cho phòng giải phẫu bầu không khí hơn nữa hài hòa. Bất quá mình lại không biết nên nói cái gì. Cái đầu tiên minh tinh. Tựa hồ vậy không nhất định đi. Ở Thượng Hải vậy mặt còn có. Mới vừa nghĩ tới đây, Sở Yên Nhiên nhìn một cái Trịnh Nhân, thản nhiên nói đến. Cái đầu tiên có thể không nhất định đi. Chu Cẩn Tịch thiếu nữ tổ hợp bây giờ nhưng mà rất nóng bỏng. Trịnh Tổng, ngươi chú ý sao? Trịnh Nhân cảm nhận được một tia khác thường. Sở Yên Nhiên nói lóe lên sắc bén mũi nhọn, để cho Trịnh Nhân giác phải tùy thời sẽ giơ tay chém xuống. Chém vào trên cổ mình, sau đó động mạch cổ bị cắt rời, đỏ tươi máu phún ra ngoài. Thật là dọa người, Trịnh Nhân tỉnh táo lại. Không có, ở đế đô mỗi ngày chính là giải phẫu. Tiểu muội à ngược lại là tới thăm một lần bệnh, nàng cho là bệnh ung thư. Cuối cùng chẩn đoán chính xác là tăng sinh. Không có chuyện gì. Trịnh Nhân giả làm nhàn nhã nói đến. Sở Yên Nhiên cười cười, híp mắt lại tới, đường vòng cung đặc biệt xinh đẹp. Thật là, đám này các cô gái mỗi ngày không biết ở trong nhóm trò chuyện cái gì. Từ phía dưới có hay không nhóm nhỏ cũng không thể nói. Cô gái sao, chỉ thích bát quái, Trịnh Nhân trong lòng oán thầm một câu. Cái kế tiếp. Trịnh Nhân không chờ Sở Yên Nhiên nói chuyện, lập tức nói đến, ông chủ Trịnh, ngươi chờ một chút, nghỉ sẽ, ta đưa người bệnh đi xuống, nhìn phía dưới một chút cái nào nặng một chút trước hết đưa ra. Vương Tổng nói, cùng đi chứ, Trịnh Nhân nói, trở lại Hải Thành, ở nhất hoàn cảnh quen thuộc bên trong làm nửa ca giải phẫu. Trịnh Nhân cảm thấy thoải mái hơn. Khoác một kiện áo khoác, Trịnh Nhân và Vương Tổng ở khâu bụng sau rời đi phòng giải phẫu. Đi nhìn một cái phòng bệnh, mình sau khi rời đi, phòng cấp cứu đầy ấp, hiện ở trong hành lang đều có thêm giường. Vương Tổng thật là có thể làm, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Vương Tổng cho Trịnh Nhân giới thiệu, gần đây làm nhiều ít giải phẫu, đây là hắn rất đã sớm suy nghĩ xong. Nguyên vốn cho là ở Tửu Lượng cao giải phẫu mài hà. Mình trình độ nhất định sẽ đến gần ông chủ Trịnh, nhưng mà không nghĩ tới. Không những không có đến gần, ngược lại liền bóng dáng cũng không nhìn thấy. Cái này đi nơi nào nói phải trái. Vương Tổng không có nổi giận, trong lòng cho mình cổ động. Còn phải cố gắng, một ngày nào đó có thể gặp phải cũng siêu vượt ông chủ Trịnh. Phía dưới người bệnh còn có 4 cái. Trịnh Nhân và Vương Tổng thương lượng một chút. Mở 2 cái đài. Bắt chặt thời gian làm xong. Ngày nay tờ mờ sáng. Ban ngày ấy còn có chậm trần giải phẫu. Nếu là 2 cái đụng xe. Mặc dù không sẽ có đại sự. nhưng còn chưa tốt. Nhìn vòng người bệnh, hai người đi ra phòng cấp cứu. Ông chủ Trịnh, cái này, xem Trịnh Nhân chậm rãi đi về phía sai lầm phương hướng. Vương Tổng gọi tới, Trịnh Nhân dừng lại, suy nghĩ một chút, cười mỉa, cái này phải đi khoa cấp cứu phương hướng. Xuống thang lầu liền đến cấp cứu. Từ trước bản thân có không? Luôn là thói quen đi cấp cứu xem hai mắt. Nếu không nằm ở trên giường ngủ cũng sẽ không an lòng. Loại này trung bình mỗi ngày nhịp tim bạo tăng đến 120 lần phân trên sinh hoạt. Tựa hồ đã rời đi rất lâu. Chỉ còn lại cơ thể còn có bản năng trí nhớ. Nghĩ tới cái đó hành lang nhịp tim liền mơ hồ có tăng lên dấu hiệu. Người đi trước phòng giải phẫu. Ta đến cấp cứu liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân nói. Ông chủ Trịnh vẫn là như thế chuyên nghiệp. Vương Tổng cười nói, cùng đi chứ. Hai người theo lối đi phòng cháy đi xuống. Vương Tổng hỏi, ông chủ Trịnh, 912 công tác vẫn thuận lợi chứ? Chống động đất cứu nạn không tham gia lên. Chúng ta mấy anh em cũng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Hy vọng sau này không cơ hội. Cái này tiếc nuối liền cất trong lòng đi. Trịnh Nhân nói, 912 vậy mặt còn tốt, vừa nói, nghĩ đến Miêu chủ nhiệm. Trịnh Nhân không nói, sắc trời đã sáng lên, rạng sáng 5 điểm hơn. Trong khoa cấp cứu người bệnh vậy dần dần nhiều lên. Lúc này tới người bệnh, có 60% đều là bởi vì thận kết sỏi đưa đến đau đớn kịch liệt. Vội vàng đến khám bệnh. Cuối mùa xuân đầu mùa hè cùng với cuối thu khí sảng cái này 2 tiếng gian đoạn. Lúc rạng sáng 4, 5 giờ là thận kết sỏi thi đỗ thời gian ngừng. Bởi vì nhiệt độ chênh lệch tương đối lớn, rạng sáng nhiệt độ hạ xuống. Xuất hiện nguyên nhân, đây thật là nhiều năm phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Mà không phải là móng heo lớn nói cho Trịnh Nhân. Đi tới khoa cấp cứu hành lang. Trịnh Nhân ngửi thấy mồ hôi chân, nôn mửa vật, máu tươi trộn chung vậy cổ tử mùi vị quen thuộc. Đây chính là khoa cấp cứu mùi vị. Trịnh Nhân cảm thấy có hơi chút thân thiết. Viên Lập đang cùng thân nhân giao phó cái gì? Mấy tên thân nhân, thần sắc có chút hốt hoảng. Viên Lập nói gì bọn họ liền gật đầu liên tục. Là hắn trực và... Trịnh Nhân còn nhớ được từ mình mới vừa lúc tới Viên Lập khiêu khích chuyện của mình. Tựa hồ đã qua thật nhiều năm. Trịnh Nhân trong lòng không hề thù dai. Đây đều là chuyện nhỏ. Nếu không phải thấy được, phỏng đoán cả đời mình cũng rất khó nhớ lại Viên Lập người này tới. Trịnh Tổng. Viên Lập thấy Trịnh Nhân đến gần, có chút hoảng hốt. Đây là mình đáng giá cả đêm ban. Sinh ra ảo giác sao? Trịnh Nhân tên kia đi đế đô, không thể nào trả lại. Thật tốt, có thể đi đế đô 912. Ai nguyện ý ở Hải Thành đi làm? Viên ca, bận đây. Trịnh Nhân chào hỏi trước. Ồ, nói chuyện. Viên Lập sững sốt mấy giây, mới ý thức tới là mình nghĩ lầm rồi. Hẳn là Trịnh Nhân trở về, nhưng mình tại sao không biết? Trịnh Tổng, Viên Lập thử dò xét hỏi. Trịnh Nhân cười một tiếng, hỏi, cái gì người bệnh? Hắn nhìn lướt qua, vây ở Viên Lập bên người phỏng đoán chỉ có một người phụ nữ trung niên là thân nhân. Những thứ khác cũng là tới giúp đỡ bằng hữu và hàng xóm. Làm một danh y sinh, sát ngôn quan sát là rất trọng yếu kỹ năng. Làm một tên khoa cấp cứu bác sĩ, sát ngôn quan sát là phải điểm. Hơn nữa muốn đưa vào hàng loạt kỹ năng điểm, cầm cái này hạng kỹ năng lên cao rất cao cấp bậc mới được. Rất nhiều xuất sắc khoa cấp cứu bác sĩ liền khoác mắt là có thể nhìn ra đặc biệt đừng hỏi nhiều đề. Tới, nếu là không làm được điểm này, phỏng đoán cách bị đánh cũng không xa. Chẳng qua là Viên Lập giao phó bệnh tình thân nhân người bệnh cửa. Nhìn thật kỳ quái, giống như là thân nhân người bệnh người phụ nữ. Một mặt lệ khí, có chút bận tâm, lo âu, nhưng càng nhiều hơn chính là không nhịn được cùng gấp gáp. Hình như là một ngọn núi lửa, tùy thời sẽ bùng nổ như nhau. Còn như những người khác, lớn hơn đều là lạnh lùng, bình thản,